Tiên ma đồng tu, chương 2284, đấu đá với nhau. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người cảm thấy Càn Khôn Tử là một cái siêu cấp vô địch lão bạch si. Huyền Thiên Tông rõ ràng có huyền thiết lệnh. Cái này hơn nửa năm lại sự tình gì cũng không có làm. Một cái sức lực dùng huyền thiết lệnh đối các phái chuyện đạt mệnh lệnh. Không chuẩn xuất động đệ tử gấp rút tiếp viện Thất Tinh Sơn. Chỉ cần Càn Khôn Tử phái Mộc Trầm Hiền. Mang theo mấy trăm đệ tử đến đây tọa chấn. Ngọc Cơ Tử quyền lực sẽ bị thật to chế ước. Càn Khôn Tử hợp thời xuất hiện, cũng có thể thuận lý thành chương tiếp quản cái này mấy chục vạn nhân gian tu chân giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dù sao huyền thiết lệnh là tà thần truyền thừa thống ngự nhân gian tu chân giả tín vật. Giống như là tam quân thống soái trong tay hổ phù. Không ai dám vi phạm. Nhìn xem Ngọc Cơ Tử làm hơn Cao Minh. Biết được Nam Cương năm tộc cùng dị tộc nghe theo Minh Vương Kỳ chỉ huy về sau. Không có ý định đem Diệp Tiểu Xuyên cho triệu hồi đến. Ngay tại Nam Cương lưu lại Diệp Tiểu Xuyên cùng mấy cái đệ tử trẻ tuổi. Liền đem Nam Cương Vu Sư cùng Cản Thi Tượng hơn 10. Vạn tu chân giả một mực nắm trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bất luận Diệp Tiểu Xuyên suy nghĩ nhiều về nhà, Ngọc Cơ Tử đều tuyệt đối sẽ không để hắn đơn giản rời đi Nam Cương. Nếu như lúc ấy Càn Khôn Tử phái Mộc Trầm Hiền đến đây Thất Tinh Sơn, kia tác dụng cùng Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương là giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đáng tiếc a hát. Càn Khôn Tử từ vừa mới bắt đầu sẽ không có cân nhắc đến những thứ này. Hắn tập trung tinh thần thầm nghĩ mượn thiên giới tu sĩ chi thủ. Chèn ép thậm chí tiêu diệt Thương Vân Môn. Theo trước mắt kết quả đến xem. Càn Khôn Tử là thất bại thảm hại A-Hát. Chính đạo tu chân giả hắn không có nắm trong tay. Bây giờ còn trên lưng một cái giết bằng thuốc độc Minh Vương Kỳ chủ nhân đại tội. Dân tâm mất hết, Huyền Thiên Tông môn hạ những cái kia trong môn phái nhỏ. Cũng không ý định cùng hắn. Lăn lộn, đã có nhiều cái thực lực không tầm thường môn phái. Quang hướng về phía Quan Thiếu Cẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Càn Khôn Tử vừa xuất hiện. Đã nghĩ dùng huyền thiết lệnh chủ nhân tự cho mình là... Ý đồ hiệu lệnh thiên hạ. Trong lòng mọi người suy nghĩ. Lão gia hỏa này là điên rồi. Vẫn là choáng váng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chứng kiến vẻ mặt của mọi người. Nhất là Quan Thiếu Cầm cùng Không Nguyên Đại Sư giữ im lặng. Để Càn Khôn Tử tâm chìm đến đáy cốc. Huyền thiết lệnh là hắn cuối cùng cậy vào. Còn tưởng rằng Quan Thiếu Cầm hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhớ lén minh ước. Hiện tại xem ra, Quan Thiếu Cầm đã triệt để ruồng bỏ hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước kia Ngọc Cơ Tử không cùng Càn Khôn Tử khiêu chiến thực lực. Làm chuyện gì, đều dùng Càn Khôn Tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện tại không giống với lúc trước. Hắn đã không đem Càn Khôn Tử để ở trong mắt. Hắn ho khan một tiếng. Nói, nơi đây chiến sự đã dẹp loạn. Dưới mắt quan trọng hơn chính là phản công thiên giới cuộc chiến. Càn Khôn Tử đạo hữu cùng quan các chủ ở xa tới là khách. Lặn lội đường xa, nhất định có chút mệt mỏi. Sao không rời bước đến Tụ Long Phong? Thường nghỉ thoáng một phát kế tiếp đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Động, Quan Thiếu Cầm cười nói. Là nên ngồi xuống thương nghị thật kỹ lưỡng. Ma giáo 10 vạn tiên phong. đã xuất hiện ở Kỳ Lân Sơn phụ cận. Chậm nhất buổi sáng ngày mai sẽ đến, mà ma giáo 20 vạn chủ lực, ngày mốt cũng sẽ đến. Hơn nữa nhân gian đang tại chạy tới. Các phái khác, 100 vạn tu chân giả tụ tập một đường. Ăn uống chi phí đều là nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Càn Khôn Tử nội tâm tức giận muốn chết. Ngọc Cơ Tử câu kia ở xa tới là khách. Đã nói lên Ngọc Cơ Tử nội tâm ý tưởng. Hắn là nơi đây chủ nhân. Cho dù Càn Khôn Tử có được huyền thiết lệnh, đó cũng là khách nhân. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện giọng khách át giọng chủ tình huống. Bất quá, chính đạo mấy chục vạn tu chân giả. Đây là một cổ sao mà lực lượng khổng lồ. Càn Khôn Tử tuyệt đối sẽ không bởi vì Ngọc Cơ Tử dăm ba câu. Liền chắp tay nhường cho. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn cười nói, ma giáo 30 vạn đệ tử. Người đông thế mạnh, chúng ta chính đạo phải đồng tâm hiệp lực mới được. Do bần đạo tọa chấn, nghĩ rằng Thác Bạt Vũ cũng không dám làm can. Ngọc Cơ Tử nói, việc này sẽ không tất nhiên làm phiền Càn Khôn Tử tông chủ. 2 ngày trước bần đạo đã cùng ma giáo sứ giả tiếp xúc qua. Hết thảy công việc bần đạo đã cùng bọn hắn thương nghị thỏa đáng. Chắc có lẽ không ra cái gì đường rẽ. Càn Khôn Tử ánh mắt ngưng mắt nhìn Ngọc Cơ Tử. Bỗng nhiên ha ha cười nói. Có Ngọc Cơ Tử đạo hữu ra mặt. Bần đạo tự nhiên yên tâm. Chẳng qua là Thác Bạt Vũ hôm nay chính là ma giáo thay mặt giáo chủ. Chúng ta chính đạo bên trong. Tính đi tính lại. Cũng chỉ có được huyền thiết lệnh giả. Có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cùng hắn địa vị ngang nhau. Hôm nay huyền thiết lệnh ngay tại bần đạo trên người. Bần đạo vẫn là cho rằng, đối ma giáo giao tiếp sự tình, nên có bần đạo ra mặt a hát. Bầu không khí bỗng nhiên bị đè nén xuống. Các đại lão đều ngừng lại rồi hô hấp. Ánh mắt không ngừng lưu truyền tại Ngọc Cơ Tử cùng Càn Khôn Tử trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, tất cả mọi người biết rõ. Huyền Thiên Tông cùng Thương Vân Môn mạch nước ngầm. Không còn là mạch nước ngầm, mà là đặt tới trên mặt bàn. Âu Dương Bôi bỗng nhiên mở miệng nói. Tà thần tiền bối truyền thừa huyền thiết lệnh. Hơn 4.000 năm đến vẫn là do Thương Vân Môn đảm bảo. 800 năm trước Thương Vân đại chiến, Thương Vân Môn tổn thất vô cùng nghiêm trọng, thế lực suy yếu, bởi vì huyền thiết lệnh là hiệu lệnh nhân gian tín vật. Thương Vân sự suy thoái phía dưới, khó có thể phục chúng. Vì vậy tại hơn 300 năm trước chính đạo hội minh thượng, do trưởng môn các phái tông chủ thương nghị, huyền thiết lệnh tạm thời do thực lực cường đại Huyền Thiên Tông thay đảm bảo. Năm đó sự tình ở đây đại bộ phận tiền bối đều trải qua. Hẳn là đều nhớ, được Càn Khôn Tử tông chủ từng chính miệng đối chính đạo các phái quần hùng nói ra tạm thời thay đảm bảo nói như vậy. Hôm nay Thương Vân Môn một lần nữa quật khởi. Thực lực trực bức 800 năm trước. Càn Khôn Tử tông chủ, ngươi có phải hay không nên đem huyền thiết lệnh trả lại Thương Vân Môn? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Bôi mà nói. Không có chút nào uyển chuyển. Mấy trăm năm qua, vẫn là lần thứ nhất có nhân đang tại Càn Khôn Tử mặt. Để hắn giao ra huyền thiết lệnh. Chu vi gần 1.000 vị đại lão một mảnh xôn xao. Ai cũng thật không ngờ. Tại đại chiến không lâu sau, Thương Vân Môn mà bắt đầu đối Huyền Thiên Tông làm khó dễ. Càn Khôn Tử thân thể run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Ánh mắt ngưng mắt nhìn Ngọc Cơ Tử. Gằn từng chữ một. Không sai. Năm đó bần đạo xác thực nói thay đảm bảo nói như vậy. Đã đến giờ này ngày này. Bần đạo như cũ là thay đảm bảo. Chỉ cần Ngọc Cơ Tử đạo hữu một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người, bần đạo thì sẽ hai tay dâng. Ngọc Cơ Tử mỉm cười nói, Càn Khôn Tử tông chủ nói sao lại nói như vậy? Ngươi tại nhân gian đức cao vọng trọng, Huyền Thiên Tông thực lực chính là chính đạo đệ nhất. Ngươi vị này chính đạo đứng đầu là hoàn toàn xứng đáng. Huyền thiết lệnh tại trong tay của ngài. Thế nhân tâm phục khẩu phục. Không Nguyên đại sư, ngài nói đúng không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Cơ Tử bỗng nhiên nhìn về phía Không Nguyên thần tăng. Không hề bận tâm Không Nguyên đại sư. Mí mắt chậm rãi giơ lên thoáng một phát. Nói, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Huyền thiết lệnh việc mới là trọng đại. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quan Thiếu Cầm tiếp lời nói. Đại sư nói có lý. Dưới mắt vẫn là dùng Hạo Kiếp làm chủ. Không được tại lúc này sinh thêm sự cố. Để tránh nhân gian các phái quân tâm bất ổn. Tiêu Dao phái Thiên Thần Tử. Bỗng nhiên mở miệng, nói. Huyền thiết lệnh dù sao cũng là hiệu lệnh nhân gian tín vật A-Hát. Đã có người đưa ra để huyền thiết lệnh trở lại Thương Vân. Nếu như không xử lý việc này, ta sợ ngược lại sẽ lệnh nhân gian các phái quân tâm bất ổn. Nếu như việc này theo chính, nói hội minh dựng lên, giờ phút này chính đạo hơn phân nửa đều tụ tập lúc này. Thừa này cơ hội tốt lại tổ chức một lần chính đạo hội minh. Do trời hạ quần hùng quyết định huyền thiết lệnh thuộc sở hữu vấn đề. Không biết chư vị trưởng môn tiền bối nghĩ như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Bôi không ít tông chủ trưởng môn. Lập tức mở miệng nói. Thiên thần tử trưởng môn nói rất đúng. Ta tán thành trọng khai chính đạo hội minh. Đa số người đều tán thành. Chỉ có Huyền Thiên Tông nhất hệ này hơn 10 người trong môn phái nhỏ trưởng môn không nói gì. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết. Một khi chính đạo hội minh trọng khải, Huyền Thiên Tông thật có thể đã xong. Người đăng, trang nền 1619. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.